các hạ không ở thiên cung hưởng phúc, hàng gần thế gian để làm gì? Trương Bách Nhân cười lạnh, Lý Uyên một đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Trì. Trẫm là gia gia ngươi, ngươi vì sao gặp trẫm không hành lễ? Trẫm tế tự tổ miếu, tế tự liệt tổ liệt tông thời gian, chư vị không bị trẫm cung phụng, lúc này ngược lại là muốn trẫm hành lễ. Đây là cái gì đạo lý? Đơn giản là trượt thiên hạ to lớn kê. Trẫm tự hỏi không có thất đức chỗ, chư vị vì sao cho ta lúng túng? Trương Bách Nhân dẫn đầu làm khó dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.